Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 468 ta là vì chiến công tới. Bên này, Đại Ly dù bận vận ung dung đến lướt qua Lý Thể Huyền. Nhìn phía trước treo không cầm kiếm nam tử, một áo xanh. Sơn thủy vẫn như cũ, một bạch ngọc, thành kiếm tận xương, phong bay. Chiến trường vô biên thây sơn biển máu đều cùng hắn không quan hệ, kiếm họa cốt nhập bạch. Người họa tâm như ngọc, Hoa Sơn có tử danh Tô Họa, người này là Tô Tử Họa. Hoa Sơn kiếm tông Tô Tử Họa, người cũng như tên, Đại Ly chỉ có cái này cảm tưởng, Tô Tử Họa cũng thấy. Được Đại Ly, thầm nghĩ, người càng sâu với kỳ danh, càng yêu thả diễm. Lý Thể Huyền nhìn đến Tô Tử Họa tới, đó là trong lòng khó chịu. Tế kiếm dựng lên, Tô Tử Họa, đều nói ngươi Hoa Sơn kiếm thẳng tiến không lùi. Ta đảo muốn đích thân chặt đứt ngươi kiếm. Bốn nguyên chi công, Đại Ly tin tưởng vững chắc cái này Tô Tử Họa có thể dễ dàng ngăn cản. Hơn nữa, nàng nhìn về phía đại hạ bên kia lều lớn. Trên đất trống, có một cái thật lớn truyền tống trận âm vang rung động. Từng đạo lưu quang từ giữa bay ra. Hàn Sơn đám người cũng thấy được, Gia Cát Vân, người quá ti tiện, thế nhưng còn dẫn truyền tống trận. Đại Chu bên này trong trướng, quân sư cũng là đại tướng Vũ Văn Hàn khói mù cười lạnh. Dày đặc tận xương, Gia Cát Vân thanh thản mà cười. Không kịp Vũ Văn huynh một phần ngàn. Hôm nay Đại Chu gần nhất, ta đại hạ ít người. Chiêu đãi không kịp, trước mắt nhân số đã tới. Ngồi chờ các ngươi Đại Chu tiến đến uống rượu, ha. Lão nhân này có tài. Vũ Văn Hàn khí đến chết khiếp. Không trung tức giận, nổi giận quát một tiếng. Đại hạ vô tương đương sỉ. Ta Đại Chu xấu hổ với ngươi đấu. Đều trở về. Đại Chu người bất đắc dĩ. Rốt cuộc kia truyền tống trận thật lớn. Đại hạ người nếu gấp trở về. Bọn họ tuyệt đối chính là đưa đồ ăn phân. Kỳ thật trước mắt. Bởi vì kia công tử Ly duyên cớ, Đại Chu đã rất là nguy cấp triệt. Lui, xôn xao, Đại Chu người bôn đào nhanh chóng, đại hạ người cũng không truy, sân nhà ưu thế vẫn là muốn bảo trì. Nếu là truy đi xuống, bảo quản chết chính là chính mình, đãi Đại Chu huy hoàng người tan đi. Trên chiến trường chỉ còn lại có đại hạ người, thi sơn huyết hà. Nhưng thật ra cực kỳ mênh mông lên, trọng thương hoặc là mệt cực người cũng không có tư thái. Một thí tương đương cổ ngồi xuống, vết thương nhẹ người nhìn trước mắt một màn. Lần cảm thiên địa thê lương, nhất tự tại. Có lẽ công tử Ly, nàng tựa hồ đối trước mắt này đó chiến trường huyết sắc một chút phản ứng cũng. Không có, tay phải thon dài kiếm từ thon dài ngón tay câu lấy. Nhẹ nhàng cắm vào vỏ, ngón tay một hoa. Xách lên trên eo tử hồ lô, uống một ngụm, lại không ai biết, trên mặt đạm mạc nàng, hút máu sao khởi, cho nên, chỉ có thể uống máu, mọi người có thể từ nàng đỏ thắm khóe miệng nhìn đến đỏ tươi tử sắc, giờ phút. Này nàng, là sóng to không kềm chế được công tử Ly, phi chân linh đại Ly, phi chính đạo trói buộc đại Ly, cho nên có thể tự do biểu hiện ra nhất chân thật nàng, thị huyết vẫn là giết chóc. Đều từ nàng tâm, Tô Tử Họa nhìn nàng một cái. Ánh mắt giật giật, cái gì cũng chưa nói. Bay vào lều lớn nội, xoát xoát xoát. Một đám tu sĩ tất cả bay vào trận doanh chung, quét tước chiến trường. Đó là cấp thấp tu sĩ cùng quân nhân nhóm công tác trận doanh chung, nguyên anh cấp tu sĩ thu được. Các tướng lĩnh chân thành cảm kích. Đặc biệt là Đại Ly, nàng rơi xuống thời điểm, liền Gia Cát Vân đều đi lên tới, cái này làm cho thái. Nguyên đám người khẽ nhíu mày, công tử Ly. Gia Cát Vân cười hỏi một câu, Đại Ly buông hồ lô. Nghiêng đầu xem hắn, cảm thấy lão nhân này đôi mắt rất thâm thúy. Tinh quang lấp lánh, cáo giả dường như vậy tưởng tượng. Nàng nheo lại đôi mắt, không chút để ý phải hỏi. Ta chiến công nhiều ít, ngạch đầu trâu đối mã miệng sao. Phó tướng nhóm sáp cay chát, Gia Cát Vân lại là không bực. Cười. Người đoán đâu, đoán ngươi muội a. Đại Ly lắc lư nhắm rượu hồ lô. Ta không hiểu được, không đi nhớ, cũng không biết các ngươi trên chiến trường là như thế nào tính, không đợi Gia Cát Vân nói. Có người đột ngột một tiếng, bên ngoài những cái đó huyết quạ. Không biết là chuyện như thế nào, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Nhìn đến bên ngoài trên chiến trường. Quả nhiên những cái đó huyết quạ nhào vào rất nhiều trên mặt đất xác chết thượng, kia hồng áp áp. Một mảnh, người xem kinh hãi, ta xem công tử Ly ngươi chiêu pháp cực kỳ âm ngoan. Dường như không phải chính đạo, đại Ly xem người nói chuyện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn mặt, liền trong lòng có chút cách ứng. Mi nhẹ nhàng khơi máu. Người mặt, cùng ta tương đối chán ghét vài người lớn lên rất giống, Vưu Lam hiểu mặt một hoành. Trong mắt khói mù, sát ý khởi, đáng chết tiểu tử, kẻ hèn nguyên anh giả cũng dám nhục nhã ta đại năng. Lam hiểu, Phục Tiêu tuy rằng cảm thấy đại Ly cực kỳ làm can. Lại niệm phía trước dù sao cũng là nàng công lao lớn nhất. Đó là ra tay áp trở về Vưu Lam hiểu địch ý, đại Ly nhìn Vưu Lam hiểu liếc mắt một cái. Không tỏ ý kiến, thầm nghĩ chính mình quả nhiên cùng Vưu gia có thù oán. Bất quá cùng nàng không quan hệ, mà là Vưu gia người chính mình phạm tương đương tiện, Gia Cát quân sư. Người này là ma đạo người, ra tay hung ác vô tình. Vưu Lam hiểu không cam lòng, đó là ngoài miệng nhằm vào, có chút người cũng nhíu mày. Nơi này phần lớn là chính đạo người, như thế nào có thể đãi thấy ma đạo? Bất quá phía trước đại Ly thật là lá cứu bọn họ, Gia Cát Vân nghe vậy. Cười nhìn về phía đại Ly. Hỏi, bên ngoài những cái đó huyết quạ. Người đói bụng, còn ăn thịt. Quạ đen đói bụng, cũng ăn thịt. Rất kỳ quái sao? Đại đạo bên trong, không phải còn nói vạn vật bình đẳng. Người trong thiên hạ đều biết vạn vật bình đẳng là chê cười. Bất quá đại đạo thật là như thế quy định. Ai dám phản bác, đó là thịt người. Ăn thịt người, đó là yêu tà. Vưu Lam hiểu đầu óc xoay chuyển mau, tâm tính trầm, dày đặc phản bác trước mắt. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn lại đây, đây là chính tà chi tranh. Yêu tà, sâu nói nhiều bầu rượu truyền. Đại Ly nghiêng đầu, xem Vưu Lam hiểu, người giết người, người hằng sát chi, đại chu xâm phạm quốc thổ. Đại hạ người sát chi đương như đồ cẩu, nếu là cẩu. Như thế nào xem như thịt người? Hảo đi, ta thừa nhận ta làm những cái đó quạ đen ăn thịt người là có chút vô tình, đốn hạ. Nàng nheo lại đôi mắt, môi tuyến xả ra lương bạc độ cung. Như vậy, các ngươi Vưu gia là đối những cái đó đại chu người. Có tình vẫn là vô tình. Vưu Lam hiểu sắc mặt kịch biến. Không xong, tiểu tử này miệng quá âm độc. Vừa thấy trên chiến trường. Những cái đó bị huyết quả ăn, nhưng còn không phải là đại chu người sao? Là đại chu a, kia còn nói cái con khỉ, có gì không đúng? Các tu sĩ thảo luận phân khởi, toàn bộ chuyển hướng đại Ly bên này. Cao giọng nói đại chu người, đồ ta đại hạ nhân dân, xúc sinh không bằng, đại hạ người đều hận không thể cắn nuốt bọn họ huyết nhục, huống hồ là quả đen ăn thịt thiên địa. Luân thường, người ăn điểu thịt. Điều ăn thịt người, bình thường không thôi. Người Vưu gia người từ đâu ra nhân từ? Chẳng lẽ là muốn thông đồng với địch? Thế cục nghiêng về một bên. Vưu Lam hiểu không biết có bao nhiêu xấu hổ. Chỉ có thể giải thích chính mình không phải cái kia ý tứ. Liền sợ đem thông đồng với địch cái này tội danh truyền tới hoàng tộc bên kia đi. Trái lại, tà tà khí đại Ly ngược lại bị rất nhiều người lấy tính tình kiệt ngạo vì lý do. Thông cảm nàng cái gọi là, thậm chí thét to làm tốt lắm, Gia Cát Vân mỉm cười. Loát dâu, nói, người quả nhiên rất có ngươi ông ngoại phong phạm, tâm trí vô song, lần này là ngươi ông ngoại làm ngươi tới trợ ta đại hạ. Công lao nổi bật, cực hảo, ta là vì chiến công tới, kỳ thật ngươi có thể không cần như vậy thành thật nói. Cũng là trở về trận doanh lúc sau. Một đám các tu sĩ không quá một hồi liền cảm giác được khác thường, nói. Cái kia năm đại tiên tông thông qua trận pháp tiến đến viện binh đâu? Người đâu? Cả buổi không thấy được người a, đi trận pháp vừa thấy, mẹ nó, Tô Tử Họa mỉm cười giải thích nói. Kỳ thật cái này trận pháp là giả thuyết đại trận, cũng chính là quang có một cái bộ dáng. Vô pháp truyền tống người, cũng chính là dọa đại chu ta đi. Gia Cát ông trời quá mẹ nó âm hiểm a. Hiện tại đại chu bên kia người khẳng định vô cùng hộc máu. Đích xác, Đại Chu bên kia nhận được thám tử hồi báo. Thật là thật nhiều người hộc máu. Đằng đằng sát khí chung. Vũ Văn đánh nhịp. Đại quân tập kết. Tiên Tông người toàn bộ tới. Đây là muốn tổng quyết chiến sao? Đại hạ bên này tuy rằng là ám sảng Đại Chu bị bọn họ chơi một hồi. Bất quá thực mau cũng sầu lo lên. Bởi vì Đại Chu bên kia quân đội bắt đầu đại biên độ gia tăng đi lên, khoảng cách 3 ngày trước đại. Chiến đã qua đi 3 ngày. Chiến trường huyết khí còn chưa tan đi, đây là muốn tổng quyết chiến A, Tây Lăng Đông Vũ ngồi. Xếp bằng ngồi ở trên thạch đài. Thở ra một ngụm chọc khí, ni ma. Này trọng thương phí hắn hai cái chân quý đan dược, Nam Hoàng Thiên Khuyết vẫn luôn nhìn Đại Chu cái. Kia phương hướng, nhàn nhạt nói. Tổng yếu quyết chiến, chính là chúng ta năm đại tiên tông người còn chưa tới. Bước khói nhẹ, theo bản năng nhíu mày. Không phải bọn họ sợ chết, cũng là sợ đã chết lúc sau. Vẫn là ngăn không được Đại Chu thế công, biên cương vừa vỡ. Đại hạ nguy, tin tưởng Gia Cát quân sư đã có lập kế hoạch đi, giờ phút này. Gia Cát Vân đang đứng ở lều lớn nội, cùng hai người nói chuyện. Tựa hồ là kêu liêu cái gì giao dịch, các tu sĩ giờ phút này cũng không hạ đi bận tâm cái này. Dù sao nếu thật sự đánh không lại, bọn họ cũng có thể trốn hồi tông môn trước. Tông môn là đại hạ cuối cùng một đạo cũng là mạnh nhất phòng tuyến, ở chân linh tông người thảo luận chiến. Cuộc thời điểm, nam tím y bỗng nhiên nhíu mày. Nói, cái kia công tử Ly thật là kỳ quái, kỳ quái. 3 ngày. Người khác không phải tu dưỡng thương thế chính là giành giật từng giây tu luyện. Nàng khen ngược, không phải uống rượu ăn thịt chính là ăn cà chua. Nếu không chính là oa ở một bên ngồi ở bờ cát bên cạnh dùng ngón tay vẽ tranh, chỉnh đến cùng bệnh. Tự kỳ oa dường như, hắn muội muội vốn chính là một cái hành xử khác người người. Hắn tự nhiên cũng là bước khói nhẹ nhớ tới chính mình đám người bị Đại Ly độc thân nhẹ nhàng chọn. Phiên cảnh tượng. Lúc ấy là bực, sau lại ngẫm lại, lại cảm thấy buồn cười, nhưng thật ra lần đầu tiên thấy như thế bừa bãi bá đạo nữ tử. Cố tình nàng không động thủ thời điểm, các loại yêu nhã thuần lương, so sánh với mà nói. Cái kia Đại Ly đối với bằng hữu là cực hảo, cũng chưa bao giờ khi dễ người. Nhưng thật ra cái này công tử Ly ngược lại mới là chân chính kiệt ngạo, trong xương cốt coi thường. Thương sinh, lương bạc rốt cuộc. Nàng thậm chí cảm thấy, toàn bộ đại hạ ở trong mắt nàng tựa hồ cũng không tính cái gì, giết người như đồ cẩu, nàng vẫn luôn nhớ rõ những lời này, bất quá. Công tử Ly ở nơi nào? Đối với cái này bị đại năng dưới người dẫn cho rằng biến thái công tử Ly. Nàng hiện tại đang làm cái gì đâu? Dâm mắt địa phương, ở thao luyện tràng bên cạnh nơi này không gian đại. Đã dần dần bị các tu sĩ coi trọng. Tiến đến tu luyện, trước mắt, không ít người đều trộm nhìn một chỗ. Hết chương.